lại có thêm một mảnh quang mang huyết sắc dày đặc tuôn ra dữ dội, trực tiếp bao phủ gần kín không trung. Đám thị huyết linh phong này thân hình thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn đám trước. Trên đôi cánh màu đỏ kia, ngay cả cánh ve hơi mỏng cũng bén nhọn như đao. Toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức cường hãn. Mắt kép hình trứng lộ ra hung quang. Phía dưới cái bụng còn có một cây ngao châm thật nhỏ nhưng vô cùng bén nhọn đang lóe sáng. Chương 1382 Huyết mị hiển uy 2. Năm vạn con thị huyết linh phong tam giai. Lục Thiếu Du mỉm cười. Mấy tháng trước hắn đã hỏi qua huyết mị. Hơn 2 năm qua, huyết mị đã tạo ra 5 con ong thợ lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 con ong thợ lục giai hậu kỳ, lục giai sơ kỳ và lục giai trung kỳ, tổng cộng có khoảng 50 con. Mặt khác thì có 500 con ong thợ ngũ giai, 5.000 con ong thợ tứ giai, tam giai thì có 5 vạn con, còn ong thợ nhất giai thì có trên 100 vạn con. Mấy vạn con thì huyết linh phong tam giai, thế này quả là kinh khủng. Đông Vô Mệnh kinh thán không thôi, hoàn toàn bị rung động rồi. Chi chi, 5 vạn con thì huyết linh phong tam giai ùa ra như nước lũ, mang theo khí tức hung hãn kinh thiên lao thẳng về phía mấy vạn đệ tử của Song Đao Môn. Lúc này đây lại có từng đợt tiếng kêu xi xi vô cùng cuồng ngược vang lên khắp không gian. Tổ ong màu đỏ kia nháy mắt liền rung lên. Đột nhiên, 5.000 con ong thở tứ sai và 500 con ong thở ngũ sai ùa ra một cách dữ dội. Khí thế kia càng thêm khiến người ta cảm thấy da dầu run lên. Xì xì, lại có hơn mấy chục đạo tàn ảnh màu đỏ tươi nháy mắt lao ra. Theo sự xuất hiện của hơn mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh này, cả không gian lập tức có một cỗ khí tức cuồng bạo nổi lên. Mấy chục đạo tàn ảnh huyết sắc lướt nhanh ra khỏi tổ ong, lập tức thu liếm hào quang, lộ ra chúng là 50 con thị huyết linh phong. Mà thân hình của hơn 50 con thị huyết linh phong này đều lớn cỡ một đứa nhỏ mới sinh. Toàn thân huyết ủng, trông vô cùng dữ tợn. Khí tức cường hãn mà vô cùng cuồng ngược hung hãn. Trong mấy chục con thị huyết linh phong này có 5 con là lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 con lục giai hậu kỳ, còn lại đều là lục giai trung kỳ và sơ kỳ. Thị huyết linh phong lục giai, nhìn thấy mấy chục con thị huyết linh phong lục giai này, đám người Dược Tiên Tử, Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Dược không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy, quả thực đã tới tình trạng khủng bố, coi như bằng với hơn 60 tên linh xuất. Bất quá lúc này đám người Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Không cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Lúc trước bọn họ cũng từng nhìn thấy một màn khủng bố thế này rồi. Chỉ là hiện tại, ong thợ do thị huyết linh phong bồi dưỡng ra, so với 2 năm trước thì thực lực còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong. Lục Thiếu Du cười với vẻ vừa lòng. Huyết mị hiện tại là thất giai sơ kỳ, nhưng dựa theo đặc điểm khủng bố của thị huyết linh phong thì thực lực cũng đủ để tiêu diệt một thế lực nhất lưu. Hơn 60 con ong thợ lục giai, thực lực cỡ này quả thật là rất đáng sợ, thật là mạnh. Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn tự cho là bản thân bất phàm, thân là yêu thú long tộc cũng có tiền vốn bất phàm rồi. Lúc này nhìn thấy chỗ khủng bố của thị huyết linh phong thì cũng phải hít vào một hơi. Là thị huyết linh phong, là thị huyết linh phong thất giai. Bên trong Song Đao Môn, chúng cường giả kinh thán sợ hãi. Vốn bọn họ còn cho rằng Phi Linh Môn có ít người, ai mà ngờ được lại còn có cả thị huyết linh phong, lại còn khủng bố tới mức này nữa. Tất cả người của Song Đao Môn đều cảm thấy kinh hãi, mặt mày biến sắc. Một vài cường giả của Song Đao Môn đương nhiên biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. thì huyết linh phong răng kín bầu trời. Cả bầu trời đều là một mảnh huyết mang. Thanh thế bức người cỡ này, khiến cho đám đệ tử bình thường của Song Đao Môn đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ong, tốc độ của thị huyết linh phong nhanh như chớp. Trong nháy mắt liền phun ra một đoàn huyết vụ. Bên trong huyết vụ còn kèm theo cả một cỗ công kích linh hồn. Trong đám người lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đi, mắt thấy một màn khủng bố thế này, ánh mắt của Lục Thiếu Du liền trở nên lạnh lẽo. Trong tay ghét xuất thủ ấm, lấy ra không ít không gian thú năng. Từng đạo lưu quang lóe ra, lập tức hóa thành hơn 1000 con yêu thú. Hống hống, ngao, từng tiếng gầm lớn như sấm vang lên. Sau đó lập tức phóng thẳng lên trời. Tiếng gầm chấn khai cả không gian, gợn sóng lan mạnh ra. Cả mặt đất cũng hơi rung lên. Núi non rung chuyển. Hơn 1000 con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Yêu thú khổng lồ lao nhanh quả thực giống như khiến cho sơn băng địa liệt vậy. Trong đó cũng có không ít yêu thú phi hành nữa. Đủ tiếng rít gào của yêu thú vang lên. Thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ. Tựa như từng tiếng sấm đánh rơi xuống chấn động lòng người. Đám đệ tử Song Đao Môn đang kinh hãi trước sự vây công của thị huyết linh phong. Lúc này nhìn thấy thêm một màn này nữa, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng dại ra. Bách thú vỗ cánh, thiên thú bôn đằng, uy thế cỡ này quả thật vô cùng khủng bố. Trong số này đã có hơn 10 con lục giai yêu thú. Ở đâu ra nhiều yêu thú như vậy, lại còn có nhiều lục giai yêu thú như vậy nữa. Đám người Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Dược, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Không, Trương Minh Đào lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới trên người của trưởng môn không ngờ lại có cả một thế lực kinh khủng như vậy. Hống, một tiếng gầm vang lên, hắc hùng hóa thành bản thể khổng lồ, vung tay hô lớn. Giết cho ta. Giống giống. Chúng thú giết gào hô ứng. Hàng trăm hàng ngàn con yêu thú khổng lồ lúc này cũng lao nhanh tới. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Hùng, lập tức bổ nhào về phía người của Song Đao Môn. Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền tới. Nhìn thấy hết thảy những thứ này, Sát Phá Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đối với những người khác của Phi Linh Môn mà nói thì đã triệt để rung động rồi. Đám người Trương Minh Đào thì kinh hãi tới mức nói không nên lời. Mọi người ra tay đi, tận lực bắt giữ, một tên cũng không được tha. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn về phía An Cát Tú Na ở đằng xa kia. Chân khí chuyển động. Dưới chân lói lên một cái. Trực tiếp lao vút đi trên không trung ngay trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một tên cũng không được tha. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng. Một đạo quang trụ màu đen lập tức tuôn ra ào ào từ bên trong cơ thể của hắn. Khắp không trung lúc này cũng xung chuyển ầm ầm. Thân hình lướt thẳng xuống. Diệt Song Đao Môn. Giết không tha. Theo Thiên Độc Yêu Long mở đầu tấn công thì rất nhiều cường giả của Phi Linh Môn cũng phát ra sát khí ngập trời. Hét lớn lao lên. Đám người Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Dược, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Không, Trường Ngao Yêu Dày, Hổ Bối Yêu Quy, Thiết Sĩ Yêu Ngạc, Xa Cảnh Bạch Xa, Cửu Đầu Yêu Giao. Cả đám đều phát ra khí thế dữ dội, trực tiếp lao thẳng lên. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lập tức lóe lên. Thân thể nháy mắt liền bị một cỗ hắc vụ bàng bạc bao phủ. Trên tà váy dài màu hồng phấn có vài tia khói độc quanh quẩn. Tóc dài bay bay tựa như ác ma. Cũng lập tức lao thẳng xuống bên dưới. Chương 1383. Diệt Song Đao Môn. Một, hết thảy những việc đó diễn ra liền mạch không chút ngắt quãng. Một đám yêu thú bắt đầu trực tiếp đồ sát. Đối diện với một đoàn yêu thú và thị huyết linh phong thì đệ tử của Song Đao Môn cũng chỉ có phần bị đổ lục mà thôi. Đệ tử của Song Đao Môn nào đã gặp qua tràng diện thế này? Đột nhiên lại đụng phải một màn khủng bố cỡ này. Phía trước hơn cả ngàn yêu thú khủng bố chính là trăm vạn con thị huyết linh phong. Đây quả thực là tàn sát. Trong nháy mắt, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng yêu thú thét gào quanh quẩn trên không trung. Chỉ chớp mắt, bên trong Thiên Đao Sơn liền tựa như trốn luyện ngục vậy. Giết! Giữa không trung, thân ảnh của đám người Đông Vô Mệnh cũng nhất tề lao tới. Đây mới là những người có thực lực khủng bố nhất. Một đám cường giả này lập tức vây công lao về phía Vũ Xuất Vũ Vương của Song Đao Môn. Đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng đều gia nhập hàng ngũ công kích. Trên không trung, đám người Trương Minh Đào đã được phân phó là không được tham gia vào. Sát Phá Quân cũng không ra tay. Đứng trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt không hề có biến hóa gì. Sát khí ngập trời, khuấy động hư không, trực tiếp khiến cho không gian và thiên địa rung chuyển. Thực lực khủng bố tới cỡ này, Song Đao Môn căn bản không hề có bất kỳ đường phản kháng nào. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Cả Thiên Đao Sơn không ngừng sụp đổ. Đây hoàn toàn là tàn sát. Cả Song Đao Môn lập tức máu chảy thành sông. An Cát Trưởng Môn, tới lượt ngươi rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, thân ảnh xuất hiện trước mặt An Cát Tú Na. Ta liều mạng với ngươi. Dưới đà kích cỡ ấy, ánh mắt của An Cát Tú Na trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân ảnh lói lên, song đao trong tay cắt phá hư không, trực tiếp khiến cho không gian chấn động. Kình khí gào thét sinh ra thanh âm âm bạo trong không gian. Song đao huy động như bay, đao mang dẫn theo một mảnh tàn ảnh khuyết tán ra, mang theo một cỗ uy thế khủng bố trực tiếp bổ về phía Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không có bất kỳ động tác nào. Lúc đám đao ảnh cuồng bạo kia quét tới, trường bảo tung bay, chân khí cuồng bạo trực tiếp phóng thẳng lên trời. Trong ánh mắt lóe ra lãnh ý, chỉ là Vũ Vương tam trọng mà thôi. Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, dưới chân lóe lên khí toàn. Tu vi của mình đã là Vũ Vương nhị trọng. Vũ Vương tam trọng bình thường như nàng ta thì mình cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Quang thân lập tức có một cỗ hoàng mang bao phủ. Trong nháy mắt sau khi đao ảnh ngập trời kia tiến vào bên trong không gian hoàng mang kia, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của An Cát Tú Na đại biến. Trong một sát na này, một cỗ khí tức nóng rực bốc lên quanh người. Cỗ khí tức thuộc tính hỏa nóng rực này lập tức lan ra. Không ngờ giãy giụa vài cách bên trong không gian hoàng mang của Lục Thiếu Du. Sau đó không ngờ có thể giãy thoát khỏi không gian hoàng mang của Lục Thiếu Du. Trường khống thuộc tính hỏa. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày. Thứ mà An Cát Tú Na này vừa thi triển cũng có thuộc tính chi lực. Hai cỗ năng lượng thuộc tính chạm vào nhau, có thể thể khiến cho đối phương giãy thoát ra được. Chứng tỏ lĩnh ngộ của đối phương ở mặt hỏa thuộc tính cũng thuộc dạng bất phàm. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du vừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không chút chậm trễ. Kết xuất thù ấm, một cỗ thuộc tính phong đột nhiên ồ ào kéo tới hội tụ lại ngay trên không. Không gian lúc nãy cũng rung lắc mạnh mẽ. Bên trong những ba động đó, từng tầng mây dày đặc cũng nổi lên rung động kỳ lạ. Bên trong những tầng mây, nháy mắt liền có vô số đạo thủ ấm khuyết tán ra. Đám thủ ấm này ngưng tụ lại, không gian chung quanh liền băng liệt từng tấc một. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát nhẹ phát ra từ trong miệng Lục Thiếu Du. Tay áo vung mạnh, một cỗ chân khí minh mông lập tức tuôn ra dữ dội từ trong tay, Vô số thủ ấm ập mạnh xuống từ bên trong tầng mây. Trong nháy mắt này, vô số thủ ấm kia nháy mắt liền hội tụ thành một đạo trường ấm. Không gian bị áp chế tới mức muốn vỡ tan. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo trường ấm này nháy mắt liền quét ngang tất cả. Sau đó hung hăng đánh mạnh về phía An Cát Tú Na. Sắc mặt của An Cát Tú Na đại biến. Lập tức dùng đao mang bao phủ không gian. Thúc giục ra vô số đao mang cuồng bạo xuống ra. Trực tiếp chém về phía Lục Thiếu Du. Cuối cùng đánh thẳng vào bên trong thủy vực minh mông tựa như thác nước khổng lồ kia. Một sát na ngay khi đao mang và trường ấm tiếp xúc với nhau. Trong nháy mắt tiếp theo liền có một cỗ ba động vô cùng dị thường nhộn nhạo nổi lên. Dưới từng đợt ba động này, có một tiếng nổ lập tức lăng không nổ ra. Phanh phanh. Trường ấm bàng bạc trực tiếp phá nát đao mang kinh khí ngập trời. Thân thể của An Cát Tú Na cũng bị đẩy lùi lại. Liệt viêm quyền. Trong nháy mắt này, thân hình của Lục Thiếu Du cũng lặng lặng xuất hiện ở phía sau lưng của An Cát Tú Na. Một tiếng vừa dứt thì năm ngón tay liền nắm chặt lại. Một đạo quyền ấm lập tức biến thành một đạo quang ảnh màu đỏ mơ hồ. Đánh ra nhanh chóng và dữ dội như sấm chớp. Sắc mặt của An Cát Tú Na tái đi. Tốc độ của Lục Thiếu Du thật sự khiến cho nàng giật mình. Đột nhiên, trong lúc còn đang hoảng hốt thì vội bố trí một đạo cương khí hỏa diễm bao phủ ở trước người. Một giây sau, đạo quyền ấm mang theo doa diễm này của Lục Thiếu Du chỉ cách đó trong tầm tay. Cuối cùng liền nện thật mạnh lên hỏa diễm cương khí hộ thân của An Cát Tú Na như hỏa diễm vẫn thạch rơi xuống vậy. Quyền ấm và cương khí va vào nhau. Trong một giây này, cả bầu trời liền khựng lại. Không gian liền rung chuyển rất khẽ. Ngay sau đó, trên không trung có một đạo thanh âm hung hãn như sấm nổ đột nhiên vang vọng khắp cả không gian. Rầm! Trên không trung, đạo quyền ấm nháy mắt liền phát nổ, trực tiếp phá hủy cương khí. Cuối cùng cự lực bàng bạc lập tức nện thẳng lên người của An Cát Tú Na. Phụt! Dưới cự lực cỡ ấy, An Cát Tú Na liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng sủi lơ. Rầm! Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Lục Thiếu Du lại xuất hiện ở sau lưng của An Cát Tú Na lần nữa. Lại thêm một đạo quyền ấm hung hăng nện xuống. Thanh âm nổ vang trầm thấp. An Cát Tú Na đang ở trên không liền trực tiếp rơi xuống một ngọn núi hình thanh đao khổng lồ ở bên dưới. Đất đá bay loạn. Cả ngọn núi dường như cũng rung lên. Phụt! Lúc An Cát Tú Na lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, thì đã có một thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ngay lúc An Cát Tú Na cơ bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã có mấy đạo chỉ ấm đánh xuống người của nàng ta. Toàn thân lập tức bị cấm chế. Gương mặt xám ngoét như tro tàn. Trong mắt để lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 1384. Diệt xong đao môn. 2. Lúc đã làm xong xuôi mọi việc thì trên mặt của Lục Thiếu Du liền lộ ra ý cười. Thực lực Vũ Vương nhị trọng của mình, hiện tại muốn đối phó với Vũ Vương tam trọng. Dựa theo đan điền khí hải và bất diệt huyền thể, còn có tốc độ cực kỳ kinh người kia thì đã không còn bất kỳ khó khăn nào nữa rồi. Hắn lại lăng không mà đứng. Trường bào tung bay. Bên trong thiên đao sơn này hôm nay đã là máu chảy thành sông. Mùi máu tanh dâng lên ngập trời. Lan ra khắp không trung. Theo gió tản đi khắp nơi. Lúc này có không ít ngọn núi đã bị san thành bình địa. Hơn 1000 con yêu thú khổng lồ tấn công sâu vào. Đủ để san bằng tất cả thành bình địa. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn toàn trường. Dưới sự tấn công của vài chục con thất giai yêu thú linh thú và hơn 60 con thị huyết linh phong. Đám vũ xuất linh xuất kia của song đao môn chỉ mới một lát thôi đã chết hơn một nửa. Bắt được một ít tên. Mà đám người đông vô mệnh. Vượt tiên tử. Thanh Hỏa Lão Dược, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng, Huyết Mị cùng với đám thất sai yêu thú tấn công tới. Hai kẻ Linh Vương nhị trọng và Vũ Vương nhất trọng còn lại cũng đã sớm bị bắt giữ. Căn bản không hề có sức phản kháng. Nhìn thấy hết thảy, Lục Thiếu Du hơi nheo mắt lại, có chút do dự. Lập tức sách An Cát Tú Na đang bị cấm chế lăng không đứng dậy, nói: tất cả đệ tử của Song Đao Môn đều nghe kỹ đây. Nếu như các ngươi thần phục Phi Linh Môn thì có thể miễn chết cho các ngươi. Ai phản kháng thì giết không tha. Thanh âm có xen lẫn chân khí, dù ở bên trong tiếng kêu la thảm thiết ngập trời này cũng đủ khiến người ta nghe thấy. Ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, xin tha mạng. Chúng ta đầu hàng Phi Linh Môn. Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa phát ra không bao lâu thì bên trong Song Đao Môn lập tức vang lên không ít tiếng buông bỏ vũ khí. Đám đệ tử Song Đao Môn đang cảm thấy kinh hãi cũng lập tức ném Song Đao xuống. Cả đám ngồi xổm dưới đất không dám động đậy. Trên không trung, vài tên vũ xuất linh xuất còn đang đau khổ trèo trống, thương thế đầy mình. Nhìn thấy An Cát Tú Na đã bị cấm chế thì cũng uể oải, lập tức đầu hàng. Bắt đầu từ lúc tàn sát cho tới khi Song Đao Môn, tất cả diễn ra trong vòng chưa tới nửa giờ. Lúc này, trên mặt đất đã có hơn vạn thi thể cùng vô số người bị thương. Một canh giờ sau, bên trong đại điện của Song Đao Môn, Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn trên thượng thủ. Đám cường giả của Phi Linh Môn thì ngồi bên dưới, cộng thêm An Cát Tú Na. Lúc này Song Đao Môn cũng có 13 người đang bị cấm chế bên trong đại điện. Một Linh Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhất trọng, còn có 10 vũ xuất và linh xuất. Thần sắc của ai nấy cũng đều vô cùng uể oải, trong mắt còn lộ ra vẻ kinh hãi nữa. Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cường giả bên trong Song Đao Môn này không ngờ nữ nhiều nam ít. Linh Vương nhị trọng cũng là một nữ tử. Bên trong 10 vũ xuất linh xuất cũng có 6 người là nữ tính rồi. Lục Thiếu Du ra dấu, Thanh Hỏa Lão Dược cởi bỏ cấm chế cho 10 người tu vi linh xuất vũ xuất trước tiên. Sau khi cởi bỏ cấm chế thì 10 người kia đều run lẩy bẩy, nhưng không ai dám động đậy. Bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Phi Linh Môn, căn bản không có khả năng phản kháng. Chư vị, đây chính là độc đan. Nếu như chịu quy thuận Phi Linh Môn ta thì liền nuốt viên độc đan này vào. Chỉ cần không còn gì tâm thì tới lúc đó tự nhiên bọn ta sẽ đưa giải dược cho các ngươi. Nếu như không chịu quy thuận thì chỉ có đường chết. Sự nhẫn nại của ta có hạn, các ngươi tự quyết định đi. Lục Thiếu Du nói xong thì đã có đệ tử Phi Linh Môn mang theo một cái khay đặt trước mặt bọn họ. Bên trên có hơn 10 viên độc đan. 10 cái vũ xuất linh xuất đưa mắt nhìn nhau. Một vị lão giả tuổi chừng 50, thân mặc trường bào, tu vi vũ xuất bát trọng tiến lên đầu tiên, nhìn Lục Thiếu Du nói: Lục trưởng môn, chúng ta xin thần phục, nhưng xin đừng làm khó dễ cho già trẻ, phụ nữ và những đệ tử khác trong Song Đao Môn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vị lão giả này, nhíu mày lại, cuối cùng nhìn về phía vị lão giả chừng ngũ tuần ấy nói: đây là đương nhiên, chỉ cần không phản bội Phi Linh Môn của ta thì ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ gì. Nếu như phản bội Phi Linh Môn thì sẽ còn đau khổ hơn so với chết nhiều. Lão giả cảm giác được ánh mắt của Lục Thiếu Du, bị ánh mắt này nhìn tới mức trong lòng run lên, lập tức cầm lấy một viên độc đan trên bàn lên rồi nuốt xuống. Đỗ Thiên Thành, nhà ngươi là thứ phản đồ. Nhìn thấy lão giả này nuốt độc đan xong, một phụ nhân mặc cẩm bào, tuổi chừng 40 lập tức lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía vị lão giả ngũ tuần kia cũng lạnh như băng. xem ra ngươi sẽ không thần phục Phi Linh Môn rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, một cỗ sát ý lập tức bắn ra. Muốn chết. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Hắc Hùng lóe lên. Thân hình như thiết tháp nháy mắt đã đi tới sau lưng của phụ nhân mặc cẩm bào kia. Lấy một xu thế tựa như bôn lôi. Một đạo quyền ấm trực tiếp nện thẳng lên người của vị phụ nhân này. Rầm, tốc độ quá nhanh. Thực lực của Hắc Hùng lại mạnh hơn vũ xuất thất trọng của vị phụ nhân này không biết bao nhiêu. Một quyền hạ xuống. Phụ nhân này lập tức phun ra một ngụm huyết vụ. Phụt. Trong huyết vụ có lẫn theo nội tạng bị đánh nát. Phụ nhân này bị một quyền của Hắc Hùng trực tiếp đánh chết. Thân thể ngã xuống đại điện. Phiến đá lót bên dưới đại điện cũng lập tức rạn nứt. Trong ánh mắt của đám người còn lại của Song Đao Môn đều lộ ra vẻ kinh hãi không thôi. Ánh mắt của Đỗ Thiên Thành kia cũng trầm xuống. Trong mắt lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Hắc Hùng, giữ thi thể của người này lại, ta muốn giữ lại để luyện chế khôi lỗi. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua hết đám người của Song Đao Môn. Vâng thưa chủ nhân. Hắc Hùng kéo tay của thi thể vị phụ nhân kia ném qua một bên. Chư vị, tính nhẫn nại của ta có hạn. Nếu nguyện ý quy thuận Phi Linh Môn của ta thì hãy nuốt độc đan. Ta đếm tới ba. Nếu như không nuốt độc đan thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn về phía đám người của Song Đao Môn thản nhiên nói. Một, hai. Lúc Lục Thiếu Du vừa đếm tới hai thì tám người còn lại đều bước lên trước một bước. Tự động cầm một viên độc đan nhét vào trong miệng. Tốt lắm. Gương mặt tràn ngập lãnh ý của Lục Thiếu Du lộ ra một chút ý cười. Thu phục mọi người thế này. Kỳ thật trong lòng của Lục Thiếu Du cũng không được an tâm là mấy. Nhưng ít nhất cũng có thể cam đoan thời gian đầu sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có đủ thời gian. Tới lúc đó thì Phi Linh Môn có thể bắt tay vào khống chế mọi thứ. Chương 1385. An bài hết thảy nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế được hết địa bàn của Song Đao Môn. Hiện tại cách tốt nhất chính là để cho đám người của Song Đao Môn được tồn tại. Đây cũng là cách nhanh nhất để có thể khống chế được Song Đao Môn. Để cho Song Đao Môn tiếp tục duy trì. Sau đó đợi người của Phi Linh Môn đuổi tới thì sẽ tiếp tục khống chế. Nếu như hoàn toàn tiêu diệt Song Đao Môn thì sẽ gây ra hỗn loạn với quy mô lớn. Địa bàn của Song Đao Môn nhất định cũng sẽ hỗn loạn. Các đại thế lực khác sẽ đục nước béo cò. Cho dù tới lúc đó Phi Linh Môn có tới tiếp nhận thì cũng khó mà có thể khống chế hoàn toàn. Sợ là sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nữa. Những vấn đề này, sau khi Lục Thiếu Du suy tư một phen xong thì hắn lập tức quyết định thu phục người trong Song Đao Môn trước cách đã. Đây quả thực là giảm bớt tổn thất và công sức cho Phi Linh Môn tới mức thấp nhất rồi. Cho dù tới lúc đó người của Song Đao Môn có âm thầm động tay động chân hay không thật lòng thần phục đi nữa thì Phi Linh Môn cũng có đủ thời gian để xử lý. Còn khoảng thời gian mấu chốt thế này thì nếu Phi Linh Môn muốn chiếm được địa bàn của Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, còn cả Bách Linh Tông sắp tới nữa thì phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Nếu như đợi Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhận được tin tức thì tới lúc đó nhất định sẽ nhúc tay vào cho bằng được. Tới lúc đó thì Phi Linh Môn muốn triệt để chiếm cứ những địa bàn này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Thời gian. Lục Thiếu Du biết rõ thời gian chính là thứ quan trọng nhất lúc này. Đám người Tông Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh đều đang trở về từ thành Cử Giang. Đợi sau khi bọn họ quay về thì nhất định sẽ tiến hành một ít hành động nhằm kềm hãm Phi Linh Môn. Tới lúc đó thì Phi Linh Môn muốn gây ra mấy động tác lớn quả thực sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ăn độc đan vào. Lục Thiếu Du cũng không có ý tứ giải khai cho An Cát Tú Na và hai vị Vũ Vương Linh Vương khác. Từ chỗ Đông Vô Mệnh Lục Thiếu Du đã biết được. Phó trưởng môn của Song Đao Môn chính là Linh Vương nhị trọng kia. Còn Vũ Vương nhất trọng thì chính là Đại trưởng lão. Địa vị của ba người bọn họ ở Song Đao Môn là cao nhất. Lúc này mình muốn khống chế được Song Đao Môn thì nhất định không thể giữ ba người này lại được. Giữ ba người bọn họ lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phiền toái to. Lục Thiếu Du cũng không muốn tự tìm phiền toái cho chính mình. Đỗ trưởng lão, gia nhập Phi Linh Môn rồi. Ngươi vẫn sẽ giữ chức trưởng lão của Phi Linh Môn. Song Đao Môn sẽ thành Song Đao phân đà của Phi Linh Môn. Đỗ trưởng lão đồng thời cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức đà chủ. Lục Thiếu Du nói với Đỗ Thiên Thành đã nuốt độc đan đầu tiên. Đa tạ trưởng môn. Đỗ Thiên Thành này dường như cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức hành lễ. Đỗ trưởng lão, Song Đao phân đà ta sẽ giao cho ngươi. Nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào thì ta sẽ tìm ngươi hỏi. Lục Thiếu Du nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì lại vô cùng nghiêm khắc, rõ ràng là đang cảnh cáo tên Đỗ Thiên Thành này. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đỗ Thiên Thành cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du lúc này, toàn thân không khỏi run nhẹ lên. Ý tứ trong lời của Lục Thiếu Du, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Hai vị trưởng lão Linh Vũ, các ngươi ở lại Song Đao phân đà phụ giúp cho Đỗ trưởng lão đi. Đợi tới khi người trong môn tới rồi, an bài xong bên này thì hãy nhanh chóng trở về Phi Linh Môn. Trương Minh Đào, các ngươi dẫn theo 50 đệ tử Phi Linh Môn ở lại đợi lệnh của hai vị trưởng lão Linh Vũ đi. Lục Thiếu Du nói với Linh Vũ Song Quái và Trương Minh Đào. Vâng. Ba người đáp lời. Ai cũng hiểu rõ. Muốn Linh Vũ Song Quái ở lại chính là để giám thị Đỗ Thiên Thành và khống chế người của Song Đao Môn. Sau một lát, bên trong một căn phòng ở Song Đao Môn, đám người Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh, Thiên Độc Yêu Long, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Không, Sát Phá Quân, Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng cùng với Khoái Kiếm Vương ngồi đó. Lần này đối phó với Song Đao Môn, Khoái Kiếm Vương cũng vô cùng gắng sức. Điều này Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy rõ ràng. Thực lực của Khoái Kiếm Vương cũng không tệ. Nếu như có thể thật lòng thần phục Phi Linh Môn thì từ nay về sau mình cũng có thể đưa hắn vào hàng ngũ thế lực hạch tâm của Phi Linh Môn. Hết thầy còn phải xem tự bản thân hắn tranh thủ. Hai vị trưởng lão Linh Vũ, nếu như người của Song Đao Môn có gì động gì thì cứ trực tiếp giết chết. Đợi người trong môn tới thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế Song Đao Môn. Lục Thiếu Du nói, trưởng môn cứ yên tâm, ta biết phải làm gì. Linh Quái nói, trưởng môn, An Cát Tú Na cùng hai người khác thì phải xử lý thế nào? Thanh Hỏa Lão Dược hỏi. Cứ cấm chế, mang theo bên người, tới lúc đó ta sẽ có an bài. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, vẫn là nên mau mau tới Bách Linh Tông đi thôi. Nếu chậm thì sẽ có biến. Nếu như đợi Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhúng tay vào thì sẽ có phiền phức đó. Ánh mắt của Sát Phá Quân lóe lên, nói với Lục Thiếu Du. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng thảo luận việc của Phi Linh Môn. Sư huynh, hai canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát tới Bách Linh Tông. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức quay sang nói với mọi người. Các vị, đợi xong việc này rồi, tới lúc trở về Phi Linh Môn, ta sẽ luận công ban thưởng. Tuyệt đối không phải phàm vật. Chư vị đã cố hết sức thì Phi Linh Môn cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Đa tạ trưởng môn. Mọi người hành lễ, trưởng môn đã nói luận công ban thưởng thì nhất định sẽ có đồ tốt rồi. Bên trong một căn phòng của Song Đao Môn, Linh Vương nhị trọng bị Lục Thiếu Du mang vào trong phòng. Sau khi bố trí cấm chế xong, Trong ánh mắt kinh hãi của Linh Vương nhị trọng kia, Lục Thiếu Du liền cười lạnh, thúc giục âm dương linh vũ huyết thôn phệ. Linh lực bên trong cơ thể của vị Linh Vương nhị trọng này lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Ngay cả hồn anh bên trong não hải cũng bị thôn phệ vào. Cuối cùng cũng bị đại hồn anh bên trong não hải của Lục Thiếu Du thôn phệ. Hoàng hôn. Bên trong Song Đao Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao lại vỗ cánh bay lên. Linh Vũ Song Quái và Trương Minh Đào thì ở lại trong Song Đao Môn khống chế hết thảy. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, bắt đầu luyện hóa linh lực do thôn phệ mà có bên trong cơ thể. Sau một lát liền tiến nhập trạng thái luyện hóa. Quanh thân bắt đầu được một đạo quang quyển trong suốt bao phủ. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Khoảng cách từ Song Đao Môn tới Bách Linh Tông cũng không gần lắm. Ở giữa còn cách vài tòa thành lớn của Lan Lăng Sơn Trang. Sợ là lấy tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì cũng cần nửa tháng. Chương 1386. Đột nhiên tập kích. 1. Đắm mình vào luyện hóa. Đám linh lực sau khi luyện hóa xong liền trực tiếp trở thành linh lực của bản thân Lục Thiếu Du. Khí tức bắt đầu tăng cường dần dần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên trong một hải vực bao la, vô số con yêu thú phi hành vỗ cánh bay qua. Trên lưng của con yêu thú phi hành lục giai dẫn đầu có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Người đứng bên trái mặc cung trang màu hồng đào, mang theo ba phần kiểu mi. Cổ áo của cung trang khá thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, khiến cho người ta không nỡ rời mắt chính là đôi mắt tựa như hoa đào vô cùng câu lòng người kia. Da thịt như tuyết, mái tóc đen được phấn thành búi tóc mỹ nhân cao cao. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhích. Tuổi chừng 30. Đúng là đảo chủ Mị Vương Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo. Người đứng bên cạnh Mộ Dung Lan Lan chính là Đạm Đài Tuyết Vi. 28 tuổi. Nhìn qua chẳng khác gì tỉ muội với sư phụ Mộ Dung Lan Lan của nàng ta. Đôi mắt sáng như minh châu, da thịt như ngọc. Trong đôi mắt xinh đẹp như toát ra một loại phong vận khó mà nói thành lời. Dường như khiến người ta cảm thấy đẹp chứ không yêu. Diễm nhưng không tục. Mà tư thái yêu diễm vô hình kia làm cho người ta chỉ cần nhìn qua một cách thôi, sợ là cũng khó mà quên được. Sư phụ, đệ tử vô dụng. Lần này đã khiến người thất vọng rồi. Ánh mắt của Đạm Thai Tuyết Vi nhìn về phía trước, nói với Mộ Dung Lan Lan. Nha đầu ngốc, cả thành Ma Vân chỉ có mỗi mình ngươi tiến vào vòng trong, thành tích cũng không tệ. Chỉ là không ngờ, lần này không ngờ lại có nhiều kẻ có thiên phú khủng bố như vậy. Thực lực đều vô cùng cường hãn, đặc biệt là Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền, thực lực cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Lan Lan nói, Lục Thiếu Du kia quả thực rất khủng bố, ảo cảnh của đệ tử hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Đạm Đài Tuyết Vi hơi ngẩng đầu lên, dường như đang suy tư gì đó. Lục Thiếu Du này không đơn giản, còn có tên Dương quá. Hai người này không ngờ không vì mỹ sắc của ngươi mà sở động, tâm cảnh đã không phải người thường có thể sánh nổi. Mộ Dung Lan Lan nói xong, lập tức nói, lần này linh vũ giới cũng xuất hiện, sợ là toàn bộ đại lục sẽ nổi cơn sóng dữ rồi. Sư phụ, người đang lo lắng chuyện gì sao? Đạm Thai Tuyết Vi ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dung Lan Lan hỏi. Có một số việc, hiện tại ngươi vẫn còn chưa biết đâu. Chỉ là thời gian cũng sắp tới rồi. Ngươi cứ cố gắng tu luyện đi. Lần này trở về rồi, Vi sư sẽ cố gắng thuyết phục Thái Thượng Trưởng Lão vận dụng toàn bộ tài nguyên trong đảo, giúp ngươi sớm ngày đột phá tới Linh Tôn. Mộ Dung Lan Lan nói. Bên ngoài sơn mạch Vũ Đô, kiến trúc liên miên không dứt, nhiều người qua lại, mức độ náo nhiệt thật sự tới mức mấy năm trước không ai ngờ tới.

Lúc đạo quyền ấm cường hãn bẽ gãy cả không gian kia đi tới khoảng 10 thước trước mặt Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Vương nhị trọng này, quanh người của Lục Thiếu Du nháy mắt liền có một đạo không gian hoàng mang xuất hiện. Đạo quyền ấm này trong nháy mắt liền bắt đầu biến mất. Mà lúc đạo quyền ấm này cuối cùng cũng đánh tới trên người của Lục Thiếu Du thì lực đạo đã giảm bớt tới 9 phần. Rầm! Đạo quyền ấm này đánh trúng ngực của Lục Thiếu Du. Thân thể của Lục Thiếu Du cũng không rung lên lấy một cái. Trong nháy mắt tiếp theo thì có một đạo quyền ấm nóng rực lập tức biến thành một đạo quang ảnh đỏ rực. Lao nhanh ra như sấm chớp. Nơi mà đạo quyền ấm này đi qua, cả không gian đều rung lên một cái. Cuối cùng ầm ầm nện thẳng lên người của vị Vũ Vương nhị trọng còn đang quá mức kinh ngạc chưa kịp lấy lại tinh thần kia. Một thanh âm trầm đục hung hãn như sấm đánh xuống. Sau đó đột nhiên vang vọng khắp không trung. Đạo quyền ấm này giáng xuống. Vị Vũ Vương nhị trọng này liền bị đập mạnh vào ngọn núi nhỏ phía dưới. Cả ngọn núi trực tiếp nổ tung. Vị Vũ Vương nhị trọng này cũng phun ra một ngụm huyết vụ sen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Hưu hưu. Hai người Thanh Hỏa Lão Dược và Tả Thiên Không nhanh chóng lao vút về phía trước. Trong tay kết xuất thủ ấm, liền cấm chế được hắn. Tên Vũ Vương nhị trọng này gần như đã hôn mê, không còn sức để mà phản kháng nữa. Dưới cực lực bàng bạc cỡ ấy, linh hồn cũng bị đánh cho xây sẩm. Hồn anh cũng không kịp trốn đi. Lục Thiếu Du sau khi một quyền đánh bay vị Vũ Vương nhị trọng này xong thì thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Lực đạo đã sớm tính tốt, đủ để đánh cho tên Vũ Vương nhị trọng này không còn khả năng đánh trả nữa. Trong chớp mắt tiếp theo, Lục Thiếu Du liền xác định mục tiêu là Vũ Vương nhị trọng đang bị Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Khoái Kiếm Vương tấn công. Khoái Kiếm Vương thì giải quyết vũ xuất cửu trọng của Bách Linh Tông. Lúc này chống lại vị Vũ Vương nhị trọng, trường kiếm trong tay thúc sụp ra một đạo kiếm quang thực chất hóa, cắt vỡ không gian gần sóng. Nháy mắt liền lao ra một cách dữ dội, chém thẳng về phía vị Vũ Vương nhị trọng kia. Vũ Vương nhị trọng cũng không phải kẻ tầm thường. Trong tay thi triển một thanh binh khí có hình dạng kỳ lạ, vừa giống búa vừa giống tiền. Một đạo nhận mang cũng bổ ra thật mạnh. Hai cố lực lượng ra vào nhau, bắn ra cả tia lửa, khiến cho cả không gian rung lên. Chương 1389 Hổ Viêm Thiên Vương. Một, kinh khí ngập trời tản ra. Một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp bị đánh mở. Ở dưới kình khí cường hãn cỡ kia, thân hình của hai người đồng thời đều bị chấn khai. Suy, khi thân ảnh của vị Vũ Vương nhị trọng kia bị đánh bật về sau thì thân ảnh của Lục Thiếu Du lại xuất hiện tựa như rùa mị. Trong ánh mắt của Vũ Vương nhị trọng toàn vẻ kinh hãi, nhưng lập tức cũng cảm giác được bên trong mắt của đối phương có một cỗ năng lượng vô hình lan ra. Chỉ trong chớp mắt này, cả linh hồn của mình cũng run lên. Tư linh huyễn ấm. Lục Thiếu Du thấp giọng quát lên một tiếng. Linh vũ song tu cũng đã bị lộ rồi. Sau này mình có thể quang minh chính đại mà phối hợp cả linh vũ. Tư linh huyễn ấm vừa bao trùm xuống thì hai mắt của tên Vũ Vương nhị trọng này lập tức ngây ra. Linh ba thiên hồn lãng. Lục Thiếu Du quát khẽ một tiếng. Không gian gợn sóng quanh thân kích động lan ra bốn phía. Vô số đạo gợn sóng dâng mạnh tựa như sóng gầm trên biển lớn. Không gian gợn sóng cũng khuyết tán ra từng đợt cuồng bạo. Từng đợt không gian gợn sóng kịch liệt kia liền bắt đầu lan ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới linh hồn lực lượng bàng bạc, cả không gian to lớn như vậy lúc này cũng trực tiếp bị vặn vẹo. Trong nháy mắt, khi tên Vũ Vương nhị trọng này giải thoát khỏi hư linh huyễn ấm khôi phục lại tinh thần, thì đã bị linh hồn cự lãng bàng bạc kia trực tiếp bao vây. Sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Bên trong linh hồn cự lãng này,